vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 731. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời số 9 phát biểu. Tại sao tôi lại bình chọn cho số 8? Vì anh ta để tôi kế thừa huy hiệu cảnh sát. Còn gì để nói nữa? Tôi vừa mới hiểu ra tác dụng của kế thừa huy hiệu cảnh sát. Chẳng phải hy vọng người kế thừa huy hiệu cảnh sát bầu phiếu cho tiên tri sao? Nhưng nói thật là tôi không thấy phát biểu của số 8 và số 12 chênh lệch nhiều lắm. Hay là do tôi vẫn chưa hiểu rõ trò chơi này? Anh ta thở dài. Tôi cũng không muốn bỏ phiếu bừa đâu. Nhưng thật sự không biết phải nói gì nữa. Đúng rồi, số 3. Trước đó cô hỏi về họa tiết trên tủ gì đó. Tôi nhớ ra rồi. Nếu tôi không nhầm thì đó là hương thảo. Tôi đã từng thấy trước đây. Nghe vậy, Tô Dung lập tức bừng tỉnh. Không trách được sao cô cũng thấy mình đã từng thấy cái thứ đó. Hóa ra là hương thảo. Giống như số 9, cô cũng là sau khi biết đến khu dân cư hương thảo mới cố ý tìm hiểu về hương thảo. Chỉ là họa tiết này hơi trừu tượng nên cô nhất thời không nhớ ra. Chẳng lẽ quái đàm quy tắc này có liên quan đến khu dân cư hương thảo? Người chơi số 8, đến lượt bạn phát biểu. Tôi thực sự không hiểu mình đã phát biểu sai ở điểm nào. Nhưng không đạt được kỳ vọng của mọi người, khiến mọi người không tin tôi là tiên tri. Đây là lỗi của tôi. Anh ta thành khẩn nhận lỗi, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Nhưng qua đây, tôi cũng đã phát hiện ra đuôi sói của không ít người. Số 10 có khả năng cao là sói. Nếu không thì tôi không thể hiểu nổi tại sao người ở phe người tốt lại yêu cầu loại bỏ một nhà tiên tri khác. Cho dù tôi không nói chuyện tốt lắm, nhưng ít nhất là tôi cũng không đến nỗi tệ như vậy đi. Bất kỳ nhà tiên tri nào không được người tốt tin tưởng đều rất tuyệt vọng. Như đã nói, cả hai ván đấu này đều nghiêng về một bên. Thêm vào đó là tôi đã kiểm tra số 6 và số 12 tự nhân mình là tiên tri. Tổng cộng có 3 con sói lộ diện, chỉ còn lại một con cuối cùng. Có lẽ là sói ẩn không biết trốn ở đâu. Từ thông tin của tôi, cơ bản là đã tìm thấy 3 con sói. Giờ chỉ xem những người tốt có tin tôi không. Tin tôi đi, chúng ta sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Nếu không tin tôi, vậy thì ván này thật sự sẽ bị thua. Cuối cùng số 8 tổng kết lại. Tối nay tôi sẽ kiểm tra số 1. Nếu kiểm tra ra là sói thì số 10 có thể là sói ẩn hoặc là người tốt đứng sai phe. Nếu kiểm tra ra số 1 là người tốt thì số 10 chính là sói chắc chắn. Hôm nay nên loại số 6. Hết, nghe xong phát biểu của anh ta. Tô Dung nhướng mày, tên này, diễn quá mức rồi chứ. Một tiên tri khi chưa kiểm tra người, dưới tình huống sói đặt bẫy khắp nơi đã trực tiếp khẳng định luôn số 10 là sói. Đây hoàn toàn không phải là việc mà một tiên tri nên làm. Dù rằng bản thân số 8 không nói nhiều, nhưng phải biết rằng khả năng anh ta thể hiện ở ván trước có thể được coi là cao thủ. Đối với những cao thủ như vậy, không thể nào nói chuyện kém được. Huống chi phát biểu vừa rồi của anh ta hoàn toàn không giống với góc nhìn của một tiên tri. Nói anh ta diễn quá rồi, cũng chính là vì phát biểu vừa rồi. Nếu nói có thể là do anh ta không quen làm tiên tri, hoặc không quen nhảy lên nói mình là tiên tri, thì việc khẳng định luôn là sói số 10 thật là quá vô lý. Anh ta không biết việc anh ta chơi không tốt, nhưng việc anh ta chơi như vậy thì hơi đáng ngờ. Có khả năng cao người chơi số 8 là sói. Với tư cách là sói, anh ta cố ý tiết lộ danh tính của mình để làm gì? Hoặc nói cách khác, lợi ích của anh ta là gì? Tô Dung ngay lập tức liên tưởng đến người chơi số 6. Nếu có lợi ích trong việc số 8 cố ý phát biểu như vậy để lộ ra thân phận người sói, đó là muốn làm nổi bật thân phận của số 6. Một người sói nhảy ra nói mình là tiên tri thật, phần lớn đều sẽ không sói hại sói. Nhưng sự thật thường là như vậy. Nếu không, cũng không có cách nào giải thích tại sao biểu hiện của số 8 lại kém như vậy. Nhưng nếu chỉ vì để số 6 bị nhiều người nghi ngờ thì cũng không hoàn toàn. Cuối cùng thì mọi người cũng không phải là người ngu. Lúc đầu không nhận ra, nhưng sau đó cũng không nhận ra là bọn họ đang sói hại sói sao. Vậy thì còn lợi ích gì nữa chứ? Mời người chơi số 7 phát biểu. Loại 8 đi, cảm giác không có gì bất ngờ thì 8 chắc là sói đội lốt tiên tri. Nếu không thì tôi không nghĩ ra được một tiên tri thật nào chưa kiểm tra mà lại khẳng định chắc nịch số 10 là sói. Chỉ vì số 10 không đứng về phía anh thôi à, vậy thì anh cũng đừng nghĩ mình nói chuyện không tệ lắm. Hết, mời người chơi số 6 phát biểu đến lượt người chơi số 6 phát biểu. Tô Dung trở nên căng thẳng, cô hiện đang nghi ngờ người chơi số 6 là sói nên đương nhiên phải lắng nghe phát biểu của anh ta một cách cẩn thận. Người chơi số 8, tôi phải nói rằng anh thật là nhảy lên làm tiên tri làm gì? Cứ ngoan ngoãn ngồi ở đó có phải tốt hơn không? Tôi là phe người tốt. Hôm nay phải bỏ phiếu đuổi thẳng cổ số 8. Nói thật tôi thấy mình chẳng cần phải tiết lộ danh tính làm gì. Vì 8 rõ ràng là sói. Nhưng thôi vẫn nên bày tỏ một chút. Tôi là người không tham gia tranh cử. Chắc là anh ta không đoán được thân phận của tôi. Cho nên mới tra G, I, E, C tôi. Khi nói điều này, người này hơi không giải thích rõ ràng được. Tô Dung ngay lập tức hiểu ra. Hình như người này là đang muốn thăm dò ai là thần. Nếu không sẽ không nói ra những lời không rõ ràng như vậy vào thời điểm này. Người chơi số 5 mời phát biểu. Nói thật, ban đầu tôi còn muốn đứng về bên số 8 chút. Cuối cùng trên sân chỉ có mỗi số 9 đứng về bên anh ta. Mặc dù anh ta nói chuyện bình thường, nhưng ít nhất cũng có tra giết. Cảm giác không thể nào không có ai tin được. Nhưng sau khi nghe xong lời phát biểu của số 6 vừa rồi, tôi nghĩ rằng số 8 chắc chắn là sói. Trạng thái của số 6 rất tốt, giống như tình trạng căng thẳng của sói bị kiểm tra. Cách chương.